lão luôn luôn cho rằng lời nói của mình là sắc bén, nhưng hôm nay lão mới biết lời nói của Phương Mộc ở trước mắt này mới thật sự là độc ác. Quy củ đang đạo, há có thể khinh nhận. Ta đây là đan sư lâu năm nhất, người không tuân theo quy củ, người luyện ra không phải là đan mà là yêu. Lúc này lão già họ Chu này hít sâu vào một hơi, đè xuống cái đầu óc bấn loạn vừa rồi, khôi phục lại sự bình tĩnh, bắt đầu mở miệng phản kích. Yêu à? Mạnh Hào cười lạnh, tay phải của hắn vươn ra. Nơi đây có vị dược động nào, trong tay có đan dược, tùy ý cho Phương bổ một viên. Tiếng nói của Mạnh Hào vừa truyền ra, lập tức liền có một dược động thông minh dùng tốc độ nhanh nhất lấy một viên thuốc đưa cho Mạnh Hào. Những người khác giờ phút này mới kịp phản ứng, đều nhìn lại. Mạnh Hào tiếp nhận đan dược, hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền ngẩng đầu nhìn lão già họ Chu. Đây là một viên ngưng khí đan, hai thành dược liệu, đan phương lưu truyền đến nay có 97 loại. Như vậy hôm nay ta liền cho ngươi biết quy củ là cái gì. Đan phương thứ nhất của viên thuốc này: ba lá tinh hồng thảo, một cây hứa lưu thành, hai nhánh hải đông thành. Đan phương thứ hai, thứ ba. Mạnh Hào chậm rãi cất tiếng nói, thanh âm không ngừng nói ra toàn bộ 97 đan phương khác nhau. Toàn bộ nơi đây đều là đệ tử đan đông nhất mạch, cũng có những đan sư giờ phút này một bên nghe một bên ghi lại. Cho đến khi mọi người nghe Mạnh Hào nói xong 97 loại đan phương kia, cả một đám người trong nháy mắt im lặng. Những đan phương này toàn bộ đều chính xác, toàn bộ đều luyện ra ngưng khí đan. Đan phương thứ 98, thủ bụi tân hòa bà cảnh, cố hàm hương một lỏng, hóa diệp của nghiêm loan tức. Đan phương thứ 99, dịch kính thủ tay lại, thủy mặc thảo 3 năm 7 tháng 9 ngày. Còn có đan phương thứ 103, đan phương thứ 117. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, giống như cái kim trời cũng có thể nghe được. Ngay cả lão già họ Chu cũng ngơ ngẩn hoảng sợ nhìn Mạnh Hào. Không chỉ là lão, giờ phút này toàn bộ dược đồng và tất cả đan sư toàn bộ như đang xem một yêu nghiệt, ngơ ngẩn nhìn Mạnh Hào. Bởi vì 20 đan phương phía sau kia, bọn họ chưa nghe thấy bao giờ. Và lại xem bộ dạng suy tư của Mạnh Hào, rõ ràng không phải là hắn đã biết được tự trước, mà là nhìn đan dược, lấy tạo nghệ thảo bọc của bản thân mà sáng tạo ra. Loại hành động này trực tiếp này so với tất cả những lời nói trước đó đều sắc bén hơn vô số lần. Khi Mạnh Hào nói xong đan phương thứ 117 thì hắn ngẩng đầu lên kết thúc lời nói, bốn phía lại trôi qua đến hơn 10 hơi thở mới bộc phát ra tiếng ồn ào kinh thiên động địa. Sáng tạo ra đan phương, đây là cảnh giới gì? Không hổ là chủ lưu đan sư, việc này không khỏi quá mức kinh người. Không phải là sáng tạo ra một đan phương, mà là 20 cái đan phương. Vả lại, từng cái phía trước ta đều nghe cẩn thận, nắm chắc đến 9 phần, có thể luyện chế ra ngưng khí đan. Đây là nghe đan biết phương, đây là tạo nghệ đan đạo trong truyện thuyết, chỉ tử lô mới có được. Ở trong tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, từ trên đài cao, lão già họ Chu sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, vẻ mặt dài ra, vô thần nhìn Mạnh Hạo, đầu óc lão như có sấm sét nổ vang. Chẳng lẽ ta sai lầm rồi? Đan đạo của ta sai lầm rồi? Không có khả năng. Ta không có khả năng sao? Nếu không, ta làm sao có thể trở thành chú lô? Nhưng nếu ta đúng, vậy tạo nghệ đan đạo của ta tại sao lại dừng, lại đến một giáp? Ta sáng tạo ra 20 loại đan phương, dựa theo như lời của Chu chủ lô. Như vậy phương mộc ta chính là quy củ. Tay áo Mạnh Hào vung lên, viên thuốc trong tay hắn bay về tay dược động lúc trước đưa cho hắn đan dược. Dược động này vô cùng kích động cầm viên thuốc trong tay, y đã quyết định phải giữ gìn viên thuốc đại suốt cả cuộc đời. Những lời này rơi vào trong tay lão già họ Chu lại hóa thành tiếng sấm sét, khiến cho sắc mặt lão tái nhợt, thân hình trung lên, nhưng lão lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn ngập những tia máu. Đừng vội cản trở, như lời ngươi nói, đan đạo của ta cùng với toàn bộ đan đồng nhất bạch không đúng.